Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Rẽ Tuyên nhà song bào thai. Mới tới hai cái hàng xóm mới là một đôi có màu cam tóc song bào thai nam hài. Một cái gọi Horror Rẽ Tuyên, một cái gọi Hopper Rẽ Tuyên. Rõ ràng, bọn hắn đều là xứ Rick, đảo Aber. Rẽ Tuyên gia tộc người, hoặc là nói, bọn hắn là đương đại Rẽ Tuyên bá tước hai đứa con trai. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cộng thêm lúc này Red Keep người quá nhiều, bọn hắn liền được an bài vào ở tháp Meager, vừa mới chuyển vào lúc đến đôi này song bào thai khóc lớn kêu to. Thanh âm rất rõ ràng, dựa vào bén nhạy thính giác. Renly ẩn ẩn biết được cái kia tựa hồ là trong đó một cái khi tiến vào Red Keep sau bị một đầu mèo đen xấu mặt, nghe nói giống như cũng không nghiêm trọng, chỉ là có chút phá tướng, nhưng đương sự người lại tựa hồ như đối với cái này không buông tha. Cái lộn, tựa hồ nửa cái tháp Meager đều có thể nghe được. Thất diện thần cứu ta, bọn hắn làm sao lại có lớn như vậy giọng? Không chỉ giọng lớn, tính tình còn không nhỏ đâu. Có người làm đi ngang qua lúc thấp giọng nghị luận, dựa vào bén nhạy lỗ tai, coi như ngồi tại ban công chỗ, Renly cũng có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Ta nhớ tới nông thôn quê quán một cái bà mụ, mỗi lần nàng ra ngoài làm việc đều so sinh con nữ nhân kêu còn lớn tiếng hơn. Ta còn nhớ rõ có một lần, nàng đem thôn bên cạnh nữ nhân kia dọa đến u, nếu là tất cả quý tộc tiểu thiếu gia đều cùng Renly thiếu gia như thế yên tĩnh liền tốt, mặc dù có đôi khi cũng sẽ phát cáu. Không sai, tiểu gia hỏa cái kia đều tốt, chính là dễ dàng xấu hổ chút. Nghị luận thanh âm dần dần từng bước đi đến, Renly lựa chọn tính coi nhẹ những lời này bên trong đối với mình ngôn luận, mà là không ngừng suy tư ở trong đó tin tức hữu dụng. Cuối cùng hắn nhìn về phía cách đó không xa lò sưởi trong tường, cũng như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Vào lúc ban đêm, vừa mới chuyển vào tháp Meager tân phòng ở giữa song bào thai huynh đệ đang ngủ phải hào hào, đột nhiên nghe được một trận phi thường kinh dị tiếng vang đứt quãng truyền đến, ẩn ẩn tựa hồ có hài đồng tiếng khóc, lại âm trầm tựa như thạch tượng quỷ cười gian. Này quỷ dị thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, nhưng căn bản phát hiện không đến cụ thể ở đâu. Thế là song bào thai bên trong một vị tóc cam người lùn bị dọa đến lại khóc lại gào nước tiểu giường, một cái khác vóc dáng hơi cao thì thét chói tai vang lên chạy ra gian phòng, vừa chạy vừa gọi có quỷ vân vân. Đêm đó tháp Meager tiếng huyên náo một mảnh. Đợi có người trấn an được hai cái này song bào thai về sau, đã qua nửa đêm, sắp bình minh, bất quá cứ việc bị kinh động người có chút nhiều, nhưng không có người để ý hai tiểu gia hỏa này trong miệng chuyện ma quỷ. Ngược lại chỉ là cho rằng đây bất quá là làm ác mộng hoặc là đến địa phương mới không thích ứng mà thôi. Song khi ngày thứ hai nửa đêm thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa nhưng lại hoảng sợ ầm ĩ lên, sau đó gào khóc nhất định phải về nhà, hoặc là không muốn lại nơi này ở. Phụ trách chiếu khán bọn hắn người hầu bởi vậy cùng cung đình tổng quản thương nghị, nhưng mà tòa thành bên trong trước mắt gian phòng trên cơ bản đều bị chiếm hết, muốn đổi chỗ ở lại chỉ có thể trước phái nhân thủ thu thập một chút hoang phế tòa tháp, không phải song bào thai cũng sẽ không bị an trí tại cái này vương thất nơi ở. Thế là vị lão nhân kia chỉ có thể lựa chọn tiếp tục trấn an gia tộc hai cái tiểu thiếu gia. Cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành nhiệm vụ này. Ngày thứ ba, đang ăn xong bữa sáng về sau, Renly ra vẻ đi dạo tại tháp Meager bên ngoài một chỗ suối phun trong đình viện, tìm được hai cái xem ra có chút ỉu xìu đi song bào thai nam hài. Xích lại gần sau hắn tò mò hỏi đầy miệng, các ngươi thật trông thấy quỷ rồi. Tại đôi này song bào thai chuyển vào đến sáng sớm ngày thứ hai, cung đình tổng quản có sắp xếp bọn hắn gặp mặt, cho nên bọn hắn cũng coi là nhận biết. Thật, thanh âm thật là dọa người. Vóc dáng lớn tóc cam nam hài thanh âm chột dạ nói. Thấp nghe vậy rụt cổ một cái, ngay sau đó liền lại vung vẩy một cái mập mạp nắm tay nhỏ. Mọc đầy tàn nhang mặt xấu hoàn toàn phẫn nộ, liền xem như quỷ thì thế nào, đừng gọi ta nhìn thấy, không phải ta nhất định muốn để nó nếm thử cha ta lợi hại. Runly nghe vậy a một tiếng, sau đó nhìn một chút cách đó không xa một chút hộ vệ. Nhỏ giọng nói ra, ta đoán đây không phải là quỷ. Lời này để hai người tướng mạo không sai biệt lắm hài tử sững sờ. Không phải quỷ là cái gì? Khẳng định là người chứ sao? Runly nói ra, ta và các ngươi giảng. Các ngươi vừa tới không biết. Cái này thành bảo bên trong có rất nhiều bí mật. Tỉ như trong tường mặt liền có mật đạo. Mật đạo, giữ dần thấp nam hài cau mũi một cái. Cha ta nói chỉ có chuột mới có thể đào hang. Quốc vương chỗ ở cũng có mật đạo. Đương nhiên, Runly gật đầu. Hai ngày trước ta liền rơi vào. Bên trong đen như mực, nhưng là rất lớn. Ta hoài nghi chính là có người dùng cái này mật đạo tới dọa các ngươi. Vì sao muốn hù dọa chúng? Ta, thằng lùn nam hài sững sờ. Ta đây nào biết được? Ta không tin. Thân cao nam hài thì lắc đầu nói. Đó chính là quỷ nha. Làm sao có thể là người? Nhà các ngươi rời Âu Tao không xa. Chẳng lẽ không có nghe nơi đó các học sĩ nói qua? Trên thế giới này không có những cái kia cổ linh tinh quái sao? Runly nghe vậy hừ một tiếng. Bất quá các ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta muốn tìm tới cái này mật đạo. Bọn hắn đều không tin ta. Nhưng chỉ cần ta tìm được, bảo đảm để bọn hắn chịu phục. Sau đó mua cho ta một đống lớn đồ tốt. Ân, các ngươi hiểu. Ai cũng không biết đồ vật bị ta phát hiện, khẳng định là một cái công lớn. Lời này để song bào thai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Thật là ngươi, thật sự có mật đạo. Bọn hắn chăm miệng một lời hỏi, khẳng định là như thế này. Trong mật đạo ngươi, Runly gật đầu, sau đó đột nhiên tràn đầy phấn khởi hỏi. Thế nào, có muốn đi chung hay không tìm? Chúng ta vì sao muốn gia nhập? Cái này có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Runly ra vẻ suy tư nói. Chỗ tốt chính là ta thu hoạch được công lao. Các ngươi có thể có cơ hội bắt đến cái kia hù dọa ngươi người. Ngươi thật cho rằng kia là người? Sau khi nghe thằng lùn nam hài lại lặp lại hỏi một câu. Đương nhiên, ta vậy mới không tin trên thế giới có quỷ đâu. Các học sĩ đều nói, ta gia nhập. Không đợi Runly nói xong. Vị này liền nắm chặt nắm tay nhỏ nhẹ gật đầu, mọc đầy tàn nhang mặt xấu một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Vóc dáng lớn tóc cam nam hài thì con ngươi đảo một vòng. Sau đó tò mò hỏi đầy miệng, ngươi vừa rồi nói công lao, cái này còn có công lao? Đương nhiên, nơi này là Red Keep, quốc vương chỗ ở đâu? Nếu là ta phát hiện ngay cả quốc vương cũng không biết bí mật vậy thật khó lường. Runly nói, làm bộ nghiêm túc đem mình một cái khác mục đích nói ra miệng. Bất quá nếu là muốn bắt đến cái kia hù dọa các ngươi người. Chúng ta coi như tìm tới mật đạo cũng không thể lập tức liền nói cho người khác biết. Vì sao? Nghe nói qua một câu không? Khuấy động đống cỏ kinh động bên trong rắn. Chúng ta nếu là phát hiện sau liền đem việc này nói ra. Người kia chắc chắn sẽ không lại xuất hiện a. Cho nên chúng ta tìm tới mật đạo sau nên trước đem tin tức này vụng trộm báo cho ta đại ca Robert. Gọi hắn đi bắt, ta đại ca rất lợi hại. Dạng này chúng ta liền là có thể thu được công lao lại có thể bắt đến con kia giả quỷ. Đương nhiên, công lao là của ta. Các ngươi cũng không thể giành với ta. Tóc đen nam hài trong miệng lời nói nghe đối Robert tựa hồ rất sùng bái. Nhưng trên thực tế nội tâm căn bản liền không tín nhiệm hắn. Cái kia thô lỗ tiện nghi đại ca nếu là thật đáng tin cậy. Hắn cũng không đến nỗi chơi phiền toái như vậy. Trực tiếp đi đâm thọc liền phải. tối đa cũng chính là ngẫm lại phải đánh thế nào báo cáo mới có thể để cho mình biểu hiện càng giống là đứa bé. Tương đối mà nói, nhị ca Stanis mặc dù mặt thối một chút, nhưng tối thiểu sẽ không uống say mềm sau đó miệng đầy nói loạn. Đáng tiếc vị kia gần nhất một mực không gặp được người. Bằng cái gì là một mình ngươi? Người lùn nam hài bất chi bất giác bị Renly mang vào cong. Đương nhiên là ta, không phải còn có thể là các ngươi không thành. Renly ra vẻ không vui trả lời. Cái này khiến đối phương sắc mặt đỏ lên, lộ ra có chút nín thở. Bên cạnh vóc dáng lớn thì toát ra một câu. Chúng ta có thể tự mình tìm nha. Lời này để Renly sững sờ. Sau đó nhíu mày. Chính các ngươi căn bản tìm không thấy. Vì sao tìm không thấy? Thằng lùn lúc này cũng kịp phản ứng. Một mặt vui cười. Bằng cái gì ngươi có thể tìm tới chúng ta liền không tìm được? Bởi vì ta rơi vào qua. Mọi người đều biết. Chúng ta không biết. Chúng ta càng muốn đi tìm. Không sai. Chúng ta càng muốn đi. Sau đó tìm được. Công lao cùng cái kia giả quỷ liền đều là chúng ta. Bọn hắn nói, hướng Renly làm cái mặt quỷ về sau. Hi hi ha ha quay đầu chạy mất. Bọn hắn chạy rất nhanh. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Tại chỗ Renly gãi đầu một cái. Cảm giác có chút phiền phức. Mặc dù có cố ý kích thích bọn hắn. Nhưng cái kia cũng chỉ là hắn một loại, làm nền, thôi. Hắn không nghĩ tới hai gia hỏa này sẽ như vậy, không giữ được bình tĩnh. Hắn nguyên bản ý nghĩ là mình cũng tham dự trong đó. Cho nên trước đó hết thảy lời nói nghe đều hợp tình hợp lý. Nguyên bản dự tính là mang theo hai gia hỏa này tùy tiện đi dạo một vòng. Sau đó lại không cẩn thận phát hiện một ít manh mối cái gì. Phát hiện manh mối về sau, hắn lại đi giảng một ít lời kích thích hai gia hỏa này. Để bọn hắn vứt xuống mình làm một mình. Dạng này liền không sai biệt lắm đem mình hái được ra ngoài. Hoặc là hái không đi ra cũng không quan hệ. Có hai cái, tấm mộc. Hắn tiếp nhận, áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Kết quả người ta hiện tại trực tiếp trở mặt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.